Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3112, Chúng Giới Chi Tổ. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3112 chương Chúng Giới Giới Chi Tổ. Ngươi đoán không sai, Táng Thiên Đại Đế mỉm cười. Nói, ta chính là Phong Đô, địa phủ chi chủ, nói được cái này phân thượng, hắn cũng không cần phải giấu giếm. Bất quá đâu rồi? Ngươi vừa mới nói sai rồi một chút. Táng Thiên Đại Đế nói. Mình Ách Đế Quân cùng Ách Độc Đế Quân. Không phải là ta bồi dưỡng ra được. Bọn hắn. Chính là ta ở đằng kia cả đời chém xuống phân thân. Vu giới chi tổ. Độc giới chi tổ. Bất quá là địa phủ chi chủ năm đó phân thân. Tựu như cùng tam thi bình thường tồn tại. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động. Nói. Nếu là ta không có đoán sai, mộ giới cũng là ngươi chế tạo ra. Táng Thiên Đại Đế chính là Phong Đô, khống chế âm tào địa phủ, sáng tạo tam thi đại pháp, mà mộ giới tu sĩ cũng chỉ là người bình thường tộc, trải qua hậu thiên tu luyện chuyển biến mà đến, am hiểu điều khiển thi thể, long phượng cuộc chiến ở bên trong, mộ giới cũng là chủ lực. Tại đây chàng giới diện trong chiến tranh, thu lợi rất nhiều, không chỉ là mộ giới. Táng Thiên Đại Đế trên mặt, hiện ra một vòng quỷ dị, thậm chí có chút ít kinh hãi dáng tươi cười. Chậm rãi nói, bây giờ huyết giới, bạch cốt giới, vô sinh giới, đều là ta năm đó chém xuống phân thân chế tạo ra. Ta là chúng giới giới chi tổ. Võ đạo bản tôn trong lòng dùng mình, nhưng nghĩ lại, chỉ là mộ giới, huyết giới, vô sinh giới những thứ này tên giới diện, liền khác có huyền cơ, để lộ ra một tia tin tức, chẳng qua là, chuyện này quá mức làm cho người ta sợ hãi, ai có thể muốn lấy được, như là vu giới, độc giới như vậy siêu cấp đại giới, năm đó chẳng qua là địa phủ chi chủ phân thân sáng lập. Cái này mấy cái kỷ nguyên, ta chém xuống để phân thân phần đông, từng cái đều là hung danh hiển hách. Táng Thiên Đại Đế nói, ngươi cho rằng, năm đó cổ ma ba tuần là ai? Cổ ma ba tuần cũng là địa phủ chi chủ phân thân. Trước mắt vị này Táng Thiên Đại Đế, luận võ đạo bản tôn tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Hắn xúc tu, lan tràn 3000 giới mỗi cái góc lạc. Kéo dài qua mấy cái kỷ nguyên, thần tiêu đại điện bên ngoài, thần tiêu tiên đế thủ ở phía xa, tùy thời chờ đợi cửu tiêu tiên đế điều khiển. Chẳng biết lúc nào, thần tiêu trong đại điện tản mát ra hai đạo làm lòng người kinh hãi khủng bố khí tức. Đã liền hắn đều cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Nhưng vào lúc này, trong hư không vỡ ra một đạo khe hở. Một vị toàn thân tản ra mùi thuốc nam tử dẫm trận tại chỗ mà ra. Trong đôi mắt mang theo lửa giận, thần sắc lo lắng, liền muốn hướng thần tiêu trong đại điện xông. Đan tiêu, ngươi làm cái gì? Thần tiêu tiên đế liền vội vàng tiến lên, đem đan tiêu tiên đế ngăn cản lại. Khẽ quát một tiếng, đan tiêu tiên đế cắn răng, nắm tay nói. Cái gì thiên hoang đại lục một đám hạ nhân tại ta đan tiêu tiên vực bốn phía sát phạt. Vô pháp vô thiên, chủ yếu nhất là, những thứ này hạ nhân sau lưng. Còn có kiếm giới, côn bằng giới mấy vị đế quân cường giả. Có loại sự tình này. Thần tiêu tiên đế nghe được đại cau mày. Đan tiêu tiên đế giọng căm hận nói. Những thứ này giới diện đế quân hàng lâm tiên vực. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Ta xem bọn hắn căn bản không có đem cửu tiêu tiên đế để ở trong mắt. Là muốn phát động giới diện chiến tranh. Ta đây liền đi bẩm báo chủ thượng. Đối mặt thiết quan lão già. Bắc côn đế quân. Cửu vị yêu đế đám người. Đan tiêu tiên đế không dám ra tay. Hắn chỉ có thể đã chạy tới tìm cửu tiêu tiên đế ra mặt. Chớ vào đi. Thần tiêu tiên đế lắc đầu, vẫn là ngăn trở tại đan tiêu tiên đế trước người. Ngươi làm cái gì? Đan tiêu tiên đế ánh mắt quét ngang. Lãnh đạm nói, chấm, nếu là giới diện chiến tranh bộc phát, tiên vực thất thù, Người cõng được rất tốt trách nhiệm này không? Bọn này đế quân không mời mà tới. Chính là đang khiêu chiến cửu tiêu tiên đế uy nghiêm. Như đổi lại bình thường. Đan tiêu tiên đế còn có thể kiêng kỵ thần tiêu tiên đế vài phần. Nhưng hôm nay, cửu tiêu nhất thống, các vị tiên đế đều thần phục với cửu tiêu tiên đế. Chẳng phân biệt được cao thấp, huống chi, lại mang xuống, đan tiêu tiên vực liền nếu không có. Hắn có thể nào không nhanh? Hừ, thần tiêu tiên đế sắc mặt trầm xuống. Nói, chủ thượng đang tại tiếp khách, ngươi tùy tiện quấy rầy. Chết ở bên trong, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi cho rằng, lấy chủ thượng năng lực, gặp không phát hiện được thiên giới trong chuyện phát sinh, vẫn phải dùng tới ngươi nhắc nhở. Đan tiêu tiên vực đi về phía trước vài bước, cũng cảm nhận được thần tiêu trong đại điện phát ra khủng bố khí tức. Dần dần tỉnh táo lại, loại tình huống này, hắn tùy tiện xông vào, chỉ sợ thật sự là lành ít dữ nhiều. Đại điện đóng chặt, hai người thần thức cũng dò xét không đi vào, lại không dám đi dò xét. Bên trong là vị nào? Đan tiêu tiên đế nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao biết, vừa rồi đan tiêu tiên đế ngữ khí không tốt. Thần tiêu tiên đế cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt. Trả lời một câu, đan tiêu tiên đế ngượng ngùng cười cười. Trầm ngâm một chút, nói, đoán chừng là lục phạm thiên chủ. Hoặc là diệt thế ma đế. Bọn hắn vô cùng có khả năng tại thảo luận thiên giới nhất thống nghiệp lớn. Đan tiêu tiên vực, trận này nhìn như thực lực cách xa đại chiến. So với sở hữu người trong tưởng tượng chấm dứt đến độ phải nhanh. Tại đại chiến bộc phát không lâu về sau, Thạch Khuyết Tiên Vương đã bị Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào. Lấy huyết mạch dị tượng phối hợp bốn đầu tám cánh tay. Ba cái hiệp ở trong, đem chém giết, trận này đại chiến, Tô Tử Mặc liền động thiên cũng vô phóng thích, từ đầu đến cuối, đan tiêu tiên đế cũng vô dám lộ diện, mặc dù Thạch Khuyết Tiên Vương vị này đế tử thân vẫn, hắn đều không có hiện thân, đan tiêu cung mấy trăm vị tiên vương bị giết đến thất linh bát lạc, làm chim thú tản ra, phần đông chân linh cường giả cũng là quân lính tan rã. Thiên hoang mọi người tiến quân thần tốc, thẳng đến đan tiêu cung đánh tới, như vào chỗ không người. Cũng không lâu lắm, thiên hoang mọi người cũng đã tiến vào đan tiêu cung, biết được phía trước chiến trường tan tác. Đan tiêu tiên đế không thấy bóng dáng, đan tiêu cung cũng không có cái gì tu sĩ chống cự. Đã sớm tư tán trốn chết, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, đưa tầm mắt nhìn qua. Thanh Liên chân thân đối với vu thiên địa nguyên khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm nhận được, tại cách đó không xa một mảnh xung quanh chỗ đất trống. Thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, chỉ bất quá, chỗ đó không có vật gì. Ha ha, nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng cười khẽ. Nhưng là cửu vị yêu đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Tử Mặc. Ánh mắt lưu truyền, câu vận đoạt phách, nói, vị này Tô công tử, chỗ đó có khác động thiên, chỉ bất quá, có đế quân bố trí xuống cấm chế, ta giúp ngươi mà nói, ngươi phải làm sao cảm tạ ta, chấm, ngoại trừ thiên hoang đại lục cố nhân, mọi người ở đây trong, cửu vị yêu đế là vì số không nhiều, biết rõ Tô Tử Mặc thân phận người. Ban đầu ở đại hoang giới, cửu vị yêu đế từng thấy qua võ đạo bản tôn bộ dạng. Chứng kiến cửu vị yêu đế như vậy không hề cố kỵ câu dẫn Tô Tử Mặc. Trong đám người, lập tức truyền ra vài đạo mang theo một chút địch ý ánh mắt. Cửu vị yêu đế có chỗ phát hiện, khẽ cười một tiếng, huy động ống tay áo, đem cái kia mảnh xung quanh chỗ đất trống cấm chế đập vỡ. Dần dần lộ ra một cây hơn một trượng cao thần thụ. Cái này gốc thần thụ lên, lóe ra đủ mọi màu sắc vầng sáng. Mỗi trên một nhánh cây, đều sinh trưởng thất trùng óng ánh sáng long lanh thần vật. Vầng sáng lưu truyền, thần dị vô cùng. Đây là đan tiêu tiên vực linh vật, thất bảo diệu thụ, Vân Trúc chứng kiến cái này gốc thần thụ, nói, kim, ngân quang, lưu ly, thủy tinh, xà cừ, san hô, hổ phách vị chi thất bảo. Phía trên thất bảo, đương nhiên không phải là phàm trần trong vàng bạc chi vật. Thất chủng chân bảo, có thể phát ra thất chủng bất đồng hào quang, bao hàm ngũ hành, được xưng không có gì không soát, cũng là đan tiêu tiên vực tụ tập thiên địa linh khí mấu chốt. Thiết quan lão giả mỉm cười, nói, Tử Mặc, cái này gốc thất bảo diệu thụ ngươi vừa vặn nhận lấy. Tương lai như sáng lập giới diện, có thể làm tụ tập thiên địa nguyên khí căn cơ. Tô Tử Mặc gật gật đầu, trực tiếp đem cái này gốc thất bảo diệu thụ nhổ tận gốc, bỏ vào trong túi. Bắc Côn Đế Quân thấy thế, khẽ lắc đầu, thầm nói, cái này thất bảo diệu thụ cắm rễ ở thiên giới nhiều năm, đổi lại hoàn cảnh, hơn phân nửa nuôi không sống. Cách chương.